Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, Junibio cá sấu sa mạc. Tiểu tử này ngược lại là cực kỳ kiêu ngạo a. Dầu trắng cũng là cười lên ha hả. Không nói khác, chỉ là tinh lực như vậy này 10 phần tiếng kêu, là hắn biết nhất định là một không đơn giản tiểu quỷ. Crocodile trong mắt hắn hoàn toàn chính xác chỉ là một tiểu quỷ. Marco cười nói, cha, hắn chính là muốn ngươi hoàng giả vị, cấp cho hắn sao? Sachi theo cười nói, liền cái này khoe khoang cá tính, coi như là đem tứ hoàng vị cho hắn, hắn cũng hưởng chịu không nổi vài ngày. Hoàn toàn chính xác, Crocodile mặc dù không tệ, nhưng chung quy chỉ là một tân nhân. Tân thế giới mạnh mẽ hơn hắn nhân thật sự là nhiều lắm. Để hắn trở thành tứ hoàng, còn sẽ khiến cho hắn chết nhanh hơn. Dầu trắng, dầu trắng, dầu trắng, nhanh lăn ra đây, lăn ra đây. Crocodile điên cuồng hét lên tiếng vẫn dừng không xuống. Dầu trắng không được, hắn vẫn giống. Dầu trắng đoàn hải tặc nhân nghe được Crocodile mắng to, mỗi một người đều là vô cùng phẫn nộ. Liền tại bọn họ sắp nhịn không được thời điểm, một đạo bọn họ hết sức quen thuộc tiếng cười to vang lên. Tiểu quỷ, chính là ngươi muốn tìm lão tử sao? Dầu trắng tiếng cười to để 12 Crocodile nhất thời ngừng tiếng kêu. Ánh mắt của hắn mạnh mẽ nhìn về phía Moby Dick. Đúng dịp thấy cao lớn dâu trắng cùng dâu trắng đoàn hải tặc đám người. Dâu trắng, mái tóc màu tím Crocodile chứng kiến dâu trắng, nhất thời phát ra hưng phấn giống to hơn. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào dâu trắng. Hét lớn, dâu trắng, người rốt cuộc đi ra. Đem vị trí của ngươi nhường lại a. Người đã già rồi. Cô lạp lạp lạp, dâu trắng phát ra to lớn tiếng cười to. Giống như là nghe được trên thế giới chuyện tiếu lâm tức cười nhất giống nhau. Dĩ nhiên nói lão tử đã già rồi. Cô lạp lạp lạp, tóc cũng không có dài đủ tiểu quỷ. Cũng dám nói lão tử. Crocodile, còn nhớ rõ chúng ta sao? Marco bỗng nhiên đối với Crocodile hỏi. Crocodile nghi ngờ nhìn về phía Marco. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Marco. Nói ra, nguyên lai là các ngươi. Marco nói ra, Crocodile, xem ở chúng ta cũng coi như quen biết phân thượng. Hiện tại ly khai, chúng ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Crocodile quát lên, ta muốn khiêu chiến là dâu trắng, mà không phải là các ngươi. Sở lấy các ngươi coi như theo ta lôi kéo làm quen. Nhưng ta cũng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Ách, Crocodile lời nói để dâu trắng đoàn hải tặc tất cả mọi người trừng lớn con mắt. Bao quát Soyo, hắn làm sao lại chưa từng có phát hiện Crocodile khả ái như vậy đâu. Marco rõ ràng như vậy lời nói. Lẽ nào hắn thực sự nghe không hiểu. Nhìn Crocodile bộ kia cao ngạo, tự cao tự đại biểu tình. Soyo chỉ có thể bất đắc dĩ tin tưởng chính mình con mắt. Hắn đích xác không có nhìn lầm. Crocodile chính là muốn như vậy. Marco cũng là hết chỗ nói rồi. Hắn một mảnh hảo tâm. Cứ nhiên bị Crocodile lấy phương thức này hiểu lầm. Hắn cũng không biết nên sinh khí đâu. Hay nên cười đâu. Người này chẳng lẽ là ngu ngốc sao? Cô lạp lạp lạp, dâu trắng càng là nhịn không được bật cười. Nói ra, thủ hạ lưu tình. Tiểu quỷ, thật không biết ngươi nơi nào nhô ra tự tin. Dĩ nhiên đối với lão tử nói ra hạ thủ lưu tình nói. Dâu trắng. Chúng ta thuyền trưởng mới sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Chúng ta thuyền trưởng muốn lấy dưới ngươi thủ cấp. Đăng lâm tân thế giới tứ hoàng. Crocodile trên thuyền hải tặc nhóm đều là đối với lấy dâu trắng phát ra đại hống đại khiếu. Những thứ này hải tặc ngược lại là đều cùng Crocodile một dạng cá tính. Kiêu ngạo không gì sánh được. Hoàn toàn thấy không rõ chênh lệch của song phương. Muốn gỡ xuống ta thủ cấp. Dâu trắng chỉ vào Crocodile, quát lên, tốt, lão tử liền cho ngươi một cái cơ hội, để cho ngươi thân thủ gỡ xuống ta thủ cấp. Nói, dâu trắng bỗng nhiên nhảy, dĩ nhiên vượt qua hơn 10 mét khoảng cách, trực tiếp rơi xuống Crocodile trên thuyền. Dâu trắng bỗng nhiên hàng lâm, đem Crocodile trên thuyền hải tặc nhóm đều là lại càng hoảng sợ. Tất cả mọi người là nhanh chóng tụ tập lại một chỗ. Sau đó tay cầm vũ khí nhìn chằm chằm râu trắng. Miễn là Crocodile ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ lập tức động thủ. Mọi người cũng không được động thủ. Nhưng là Crocodile cũng là phát ra một đạo hét lớn. Hắn thủ hạ nhất thời nhịn không được nói ra. Thuyền trưởng, hiện tại chính là cơ hội tốt. Chỉ cần chúng ta cùng tiến lên, nhất định có thể gỡ xuống râu trắng thủ cấp. Đến lúc đó thuyền trưởng ngài chính là tân thế giới tứ hoàng. Cho nên căn bản không cần với hắn thủ cái gì quy củ. Cút, nhưng là Crocodile cũng là không cảm kích chút nào. Một cái bão cắt liền đem thủ hạ cuốn bay. Sau đó hét lớn, đây là ta cùng râu trắng sự tình. Tất cả mọi người không cho phép nhúng tay. Người nào nếu như dám động thủ, liền đừng trách ta thủ hạ vô tình. Crocodile ở đoàn hải tặc trong cũng là nói một bất nhị chủ. Hơn nữa thủ đoạn cũng tương đối tàn nhẫn. Cho nên những thủ hạ của hắn nhìn thấy hắn tức giận, tự nhiên không dám nói một câu phản đối. Mỗi một người đều là nhanh chóng lui lại, đem địa phương lưu cho Crocodile. Râu trắng nhìn một màn này, ngược lại là thấp giọng nói. Ngược lại là một cái thú vị tiểu quỷ. Crocodile trong mắt cũng chỉ còn lại có râu trắng. Hắn đối với râu trắng nói ra. Râu trắng, sớm 187 liền nghe nói quá đại danh của ngươi. Thành danh vài thập niên lại vẫn là không có biến yếu nam nhân. Ngươi chính là ta muốn siêu Việt nam nhân. Râu trắng vẫn lắng nghe Crocodile lời nói. Càng nghe, hắn lại càng đối với người mới này cảm thấy có hứng thú. Bởi vì hắn cảm giác Crocodile đối với hắn cũng không có gì oán hận hoặc là những thứ đồ khác. Càng giống như là kính ngưỡng danh hiệu của hắn. Vẫn vọng tưởng siêu Việt hắn tinh khiết tân nhân. Râu trắng, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ta muốn giết ngươi. Chỉ cần giết ngươi. Ta chính là tân thế giới tứ hoàng. Ta chính là thế giới cường đại nhất hải tặc. Crocodile phát ra hưng phấn rít gào. Ngươi muốn trở thành tứ hoàng. Râu trắng cười nói. Tiểu quỷ, coi như là làm hải tặc, cũng muốn làm đến nơi đến chốn. Ngươi hiện tại bất quá là một tân nhân. Còn nghĩ muốn trở thành hải tặc hoàng giả. Quá mơ tưởng xa vời. Tiểu quỷ, Crocodile quát. Râu trắng, lão tử mới. Chỉ có, không phải tiểu quỷ, bớt xem thường ngươi, ta mục đích hôm nay chính là tới giết ngươi, cướp đoạt vị trí của ngươi. Râu trắng cười nói, giết ta là cần bản lãnh thật sự, ngươi tên tiểu quỷ này còn chưa đủ tư cách, có đủ hay không tư cách không phải dựa vào miệng nói. Râu trắng, chịu chết đi, Crocodile điên cuồng hét lên một tiếng, trên người bốc lên hạt cát. Những cái này hạt cát vây quanh hắn không ngừng mà xoay tròn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.